Tác giả Don Obendop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 16. Ông biết có một số quan chức Lầu Năm Góc chủ trương đánh giá lại toàn bộ đường lối chiến tranh. Ông Hopper không nói rõ là Wheeler và Westmoreland đã yêu cầu tăng thêm bao nhiêu quân. Sáng thứ hai, ngày 4 tháng 3, Daly báo cáo về cuộc nói chuyện của mình với những người đứng đầu văn phòng New York Times ở Washington cũng như những người đồng nghiệp khác ở văn phòng của ông. Mọi người cảm thấy điều đáng chú ý là giữa các quan chức ở Lầu Năm Góc có sự bất đồng ý kiến và ít nhất có quan chức cao cấp như Thứ trưởng Không quân phản đối việc tăng quân. Robert Pell, Phó trưởng phân xã và là trưởng ban biên tập của văn phòng Washington, có ấn tượng đặc biệt sâu sắc trước tin này. Ông thuyết phục ban biên tập ở New York biệt phái Heinrich Schmidt, chuyên viết về Bộ Ngoại giao, và Ney Sihen, chuyên viết về Lầu Năm Góc, để hai người này dành toàn thời gian điều tra và viết bài về vấn đề tăng quân. Với những hiểu biết về chính quyền Washington, với những tin đồn đại nghe được về yêu cầu tăng thêm quân và đầu mối do Harper cung cấp về sự bất đồng giữa những quan chức cấp cao, các phóng viên bắt đầu hành động. Một trong những nơi mà họ sục đến đầu tiên là tòa nhà Quốc hội, nguồn có tin rất giật gân ở Washington. Trước hoặc sau, thế nào chính phủ cũng buộc phải báo cáo cho Quốc hội về chương trình của mình, vì các nghị sĩ đại diện cho nhân dân có quyền cho phép hoặc không cho phép hoặc không cấp tiến để thực hiện chương trình. Một vài nghị sĩ lúc này đã được thông báo về yêu cầu tăng quân và họ chẳng lấy gì làm phấn khởi. Vào thứ ba, sau một ngày điều tra, Schmidt đã nghe thấy một cán bộ trợ lý tại Quốc hội nói đến con số 206.000 quân và khẳng định rằng lúc đó trong nội bộ chính quyền Johnson đang có một cuộc tranh luận. Cảm nhận ở tòa Quốc hội là đã có quyết định thông qua đề nghị tăng quân nhưng sẽ tuyên bố chia làm nhiều lần trong nhiều tháng. Vào lúc này, các phóng viên New York Times tin chắc đó là một chuyện to nhưng họ cảm thấy còn thiếu tin để khẳng định và thiếu các chi tiết. Ngày thứ Tư và thứ Năm, Schmidt và Sihen đặt vấn đề sẽ gặp hầu hết những người họ quen hoặc tìm xem ai có thể biết các chi tiết về cuộc tranh cãi chính sách này trong chính phủ. Họ gặp những quan chức tại các trụ sở, làm việc theo giờ hẹn chính thức, trao đổi với nhau vào lúc ăn trưa và cuối ngày khi trở về nhà, họ lại gọi điện thoại cho nhau. Họ thử vận dụng thủ đoạn cổ điển của nhà báo, là làm ra vẻ biết nhiều hơn điều mà thực tế họ biết và vô tình nhắc đến con số 206.000 quân về sự bất đồng ở cấp cao và theo dõi mọi phản ứng của người bị phỏng vấn, từ thái độ sững sờ cho đến cử chỉ nhíu mặt. Vào tối thứ Năm, hai phóng viên đã có tin khẳng định số quân tăng từ ba nguồn khác nhau và biết thêm chút ít về sự tranh cãi. Tối thứ Sáu, họ bắt đầu viết bài, gọi điện thoại cho nhau lần cuối để kiểm tra lại các chi tiết. Tòa soạn quyết định không đưa tin này vào số ngày thứ Bảy mà đăng vào ngày Chủ nhật để gây một tác động giật gân lớn hơn đối với độc giả. Schmidt và Sihen và một số phóng viên khác ở Washington cho nội dung quan trọng là sự bất đồng trong các quan chức cao cấp về vấn đề chiến tranh. Nhưng ban biên tập ở New York lại khăng khăng cho rằng tin quan trọng là con số 206.000 quân. Quả vậy, việc không đưa ra con số tròn chẳng phải là 200.000 hoặc 205.000 mà một cách chính xác là 206.000, càng làm cho tin thêm chính xác và giật gân hơn. Phần 1 hoặc phần màu đầu của tin được viết lại cho phù hợp với tòa soạn ở New York. Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 1968, New York Times đăng tin tăng quân dưới một tít kéo dài 3 cột ở phía góc phải trang 1 của tờ báo, nơi thường dành cho các tin quan trọng nhất. Đầu đề viết: Westmoreland yêu cầu tăng thêm 206.000 quân. Cuộc tranh luận xôn xao trong chính quyền Mỹ, lực lượng hiện nay là 510.000 người. Sự chống đối của một số quan chức trong Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao ngày càng tăng lên. Tin đặc biệt của New York Times, Washington ngày 9 tháng 3. Tướng William Westmoreland đã yêu cầu tăng thêm 206.000 quân Mỹ cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Yêu cầu này đã làm nổi lên một cuộc tranh luận trong nội bộ các quan chức cấp cao của chính quyền. Một trong số các quan chức dân sự cấp phó của Bộ Quốc phòng được một vài quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ đã chống lại các yêu cầu tăng thêm 40% quân số mà tướng Westmoreland đưa ra để giành lại thế chủ động từ kẻ địch. Hiện nay đã có 510.000 quân Mỹ ở Việt Nam và Tổng thống đã cho phép giới hạn trên là 525.000 quân vào mùa thu tới. Nhiều quan chức dân sự có ý kiến không nên tăng thêm hoạt động quân sự quá mức hiện nay. New York Times số chủ nhật ra khỏi xưởng in vào buổi tối ngày thứ Bảy và theo thường lệ, hãng thông tấn AP chụp trang một và truyền ảnh qua đường bưu điện cho các báo khác ở khắp nước Mỹ. Nhiều tờ báo thường xem cách New York Times đăng tin trong và ngoài nước như thế nào để xác định sự đánh giá dứt khoát tin nào là quan trọng. Khi được đăng vào trang một, đó là một tin có tính chất quốc gia. Khi một tin đăng vào vị trí quan trọng trên số báo sáng ngày chủ nhật, đó là một sự kiện có tầm cỡ lớn. Các biên tập viên, các nhà xuất bản và thư ký các tờ báo chủ yếu của Mỹ ở Washington, Phó Tổng thống Humphrey, các tham mưu trưởng liên quân, các lãnh đạo quốc hội, các thống đốc bang và các đại sứ chủ chốt đã tụ họp vào buổi tối thứ Bảy ấy tại khách sạn Starler Hilton ở Washington để dự buổi tiệc hàng năm của câu lạc bộ Green Dragon, sắp xỉ cuộc họp của toàn giới báo chí và các quan chức chính phủ. Trong buổi tiệc, Tổng thư ký báo Washington Post, ông Benjamin Brady đã nhận được một bản photocopy trang 1 của tờ New York Times. Brady tìm ngay Chalmers Robert, phóng viên chính thức của báo Washington Post, chuyên viết về tình hình nội bộ Mỹ, và hai người níu áo các quan chức cao cấp trong phòng yêu cầu xác minh hoặc bình luận. Cách trả lời mập mờ của họ làm hai người biết là câu chuyện có thực. Vào lúc đó, tin của báo Washington Post nhận được cũng đã tràn lan ra khắp phòng. Biên tập viên các báo bắt đầu len ra ngoài để báo cáo cho tòa soạn của họ đăng lại tin của New York Times hoặc của hãng thông tấn AP về bài báo nói trên. Đối với những ai đã bị các sự kiện ở châu Á làm rung chuyển, thì yêu cầu tăng thêm 206.000 quân là điều khẳng định dứt khoát rằng Việt Cộng đã giành thắng lợi trong Tết Mậu Thân, rằng cuộc chiến tranh là một sự bế tắc hoặc tồi tệ hơn thế, và rằng chính phủ Mỹ từ trước tới nay đã nói dối về tình hình ở chiến trường. Nếu quả thật nhiều lính Cộng sản bị chết đến thế và quân đội của họ tan rã như vậy, tại sao Mỹ lại cần phải tăng thêm 206.000 quân? Nếu lần này Mỹ chuyển sang thêm 206.000 quân, liệu có gì đảm bảo rằng sau này sẽ không cần một đợt khác 206.000 quân nữa, và sau đó lại thêm một đợt khác nữa hay không? Phải chăng Mỹ không còn giải pháp nào cho cuộc chiến tranh dài vô tận và không đáng giá trên lục địa châu Á này? Vì tin của New York Times chính xác và rõ ràng, chính phủ khó bề chối cãi. Rất nhiều quan chức cao cấp biết tin này là đúng. Nhà Trắng không khẳng định mà cũng không tìm cách giải thích. Người phụ trách báo chí của Tổng thống George Tristan nói Tổng thống không hề nhận được một yêu cầu cụ thể nào, một câu trả lời quan liêu yếu ớt chẳng làm thỏa mãn ai. Dưới thời Tổng thống Johnson, không có một đề nghị nào được coi là chính thức nếu Tổng thống không coi nó là chính thức, trừ khi hoặc mãi cho đến khi Tổng thống quyết định là ông ta có thể duyệt y. Cũng ngay cuối tuần mà tờ York Times để lộ bí mật tăng thêm quân, hai cơ quan thông tấn có ảnh hưởng lớn cũng đang chỉ trích mạnh mẽ đường lối của Mỹ và nêu ra các triển vọng của chiến tranh Việt Nam. Cả NBC truyền hình và Newsweek tạp chí đều kinh hoàng cho biết có đề nghị tăng thêm quân cho chiến tranh Việt Nam. Từ đầu tháng 3, Phóng viên Frank Marker của NBC đã đề nghị chiếu lại toàn bộ cuộc chiến đấu Tết Mậu Thân, đồng thời có ý kiến bình luận về chiến tranh, và cơ quan đã có kế hoạch chiếu chương trình dài 1 giờ vào ngày 10 tháng 3. Chương trình này bắt đầu bằng những đoạn phim với lời phát biểu đầy hứa hẹn của Johnson, McNamara và Westmoreland. Tiếp theo là chiến sự và lời bình luận về các trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, ngoại ô Sài Gòn, chùa Ấn Quang, chiếu lại cảnh tướng Loan bắn chết tươi kẻ bị tình nghi là Việt Cộng, Chợ Lớn, Buôn Mê Thuột, Mỹ Tho, Huế, Cồn Tiên, tháng 9 năm 1967, Đắc Tô, tháng 11 năm 1967 và Khe Xanh. Mackey bắt đầu buổi thuyết trình đặc biệt với các tin của New York Times về yêu cầu tăng thêm 206.000 quân, và cuối cùng khi kết luận, ông trở lại yêu cầu này. Ngay lúc bắt đầu, ông nói, đó là một cuộc chiến tranh mới ở Việt Nam. Hiện nay, kẻ địch đang giữ thế chủ động. Họ đã mở rộng nhanh chóng vùng chiến sự. Họ có các vũ khí mới hơn và tinh vi hơn. Họ có hệ thống thông tin liên lạc tốt hơn. Họ đã thay đổi chiến thuật và họ đang chiến đấu dưới quyền một bộ chỉ huy thống nhất. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã bị một đòn nặng nề. Mục tiêu lớn, việc xây dựng một đất nước tự do, chẳng những không gần hơn mà càng khó thực hiện hơn. Tóm lại, chúng ta đang thua trong cuộc chiến tranh. Ông nói thêm, nếu các tin tức đưa ra chính xác, Tổng thống đã nhận được yêu cầu tăng thêm 20 vạn quân để khôi phục lại tình hình như cũ. Có thể kẻ địch sẽ tăng quân cỡ như vậy để đối phó lại. Tất cả những gì có thể thay đổi tình thế là khả năng phá hoại. Hãy xếp lại mọi thứ lập luận khác. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải quyết định liệu chúng ta có nên làm một việc vô ích là để cố gắng cứu Việt Nam, chúng ta lại hủy hoại nó. Đó là câu kết luận của Mackey. Còn tờ New York số in cuối tuần ấy có một bài xã luận đặc biệt kèm theo một bài tổng hợp tình hình chiến sự. Khe Xanh đang hấp hối, với 8 trang ảnh màu về Khe Xanh do phóng viên Robert Ellison chụp và một bài nội dung rất u buồn dài 8 trang. Trong lời nói đầu bài, tin quan trọng nhất trong tuần, ban biên tập viết: trong những tuần gần đây, cuộc tấn công của Cộng sản vào dịp Tết đã gây ra một cuộc khủng hoảng về quyết định đối với chiến tranh Việt Nam, và cũng tạo ra một sự nhất trí nào đó trong tòa soạn tạp chí Newsweek. Đã đến lúc cần phải đánh giá lại vai trò của Mỹ. Ban biên tập của Newsweek biết rằng chúng tôi không thể trả lời hết mọi vấn đề, nhưng chúng tôi cho rằng một tờ báo có trách nhiệm phải ít nhất tìm kiếm các phương án để giải quyết sự bế tắc ở Việt Nam. Ngày 11 tháng 3, tờ Newsweek lại viết rằng cuộc tấn công vào dịp Tết đã làm bộc lộ sự vô cùng non kém trong đường lối chiến tranh của chính quyền Johnson và làm rõ một sự thật tàn nhẫn rằng Mỹ không thể dùng các biện pháp quân sự để thắng cuộc chiến tranh mà lại không xé tan toàn bộ tổ chức của nước Mỹ và các mối quan hệ quốc tế. Tạp chí này nhắc lại các tin tức rằng Mỹ đang tìm cách để tăng thêm 206.000 quân, nhưng tuyên bố rằng Cộng sản còn có thể làm như vậy trong tương lai. Do đó, trừ phi Mỹ sẵn sàng leo thang đến mức cuối cùng và kinh khủng, tức sử dụng đến vũ khí hạt nhân, còn nếu không, hình như hiện nay Mỹ phải chấp nhận sự thật là Mỹ sẽ không bao giờ còn có thể giành được ưu thế quân sự quyết định ở Việt Nam nữa. Newsweek khuyên Mỹ nên đình chỉ mọi cuộc hành quân tìm và diệt với quy mô lớn, rút các lực lượng chính ra khỏi vùng biên giới thưa dân ở Nam Việt Nam, đặc biệt ra khỏi vùng ở sát dưới vùng phi quân sự, và tìm cách giữ một sự cân bằng giữa quân đội Mỹ và quân đội đối phương. Đồng thời, Mỹ phải tìm một giải pháp chính trị cho chiến tranh, kể cả việc rút các lực lượng Mỹ trong nhiều năm. Tạp chí này thừa nhận rằng lời khuyên của họ nguy hiểm và không có gì vui. Tuy nhiên, thêm một chiến lược nào khác kiểu trên đây là không còn có thể chấp nhận được nữa. Chương 6. Johnson xuống thang chiến tranh và bỏ luôn cả ghế Tổng thống. Mỹ không thể để cho ý chí suy yếu, điều đó sẽ khích lệ kẻ địch, hoặc sẽ kéo dài cuộc chiến tranh đẫm máu,